Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Trần Gia Con Rơi. Tương lai thật biến, ta cái kia lạc đường nhiều năm muội muội Trần Uyển Như. Tại ta trùng sinh một đời kia, ít nhất, trong vòng 9 năm, là không từng xuất hiện. Nhưng, này đại hạ hoàng tộc người hộ đạo, hiển nhiên cùng hắn rất tinh tường. Xem ra, trùng sinh một đời kia rất nhiều trải qua, không thể xem như là kinh nghiệm, chỉ có thể tham khảo. Trần Ngộ Chân trong lòng suy nghĩ, đồng thời, hắn cũng đồng dạng ngữ khí lạnh lẽo đáp lại Hạ Hầu Can. Không quan trọng võ đạo chân đan lĩnh vực thiên đan cảnh nhập môn người, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ai cho ngươi như thế đảm phách cùng dũng khí? Đại hạ hoàng tộc diệt vong, từ giờ này ngày này lên, đã định trước, rõng rạc, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Ngươi cho rằng, ỷ vào có thể so với thần thể đạo thai cửu khiếu kỳ thạch, liền có thể vô địch tại chân đan lĩnh vực. Hạ Hầu Càn như cương thi trên mặt, hiện ra cười lạnh trào phúng. Võ đạo chân đan lĩnh vực, phân chia khói tím, chân nguyên, thiên nguyên, hư đan, chân đan, huyền đan, thiên đan, hồn đan, cùng với trong truyền thuyết hồn cực cảnh. Trừ ra hồn cực cảnh, còn lại bát trọng là như người bình thường chi cảnh, mà cửu khiếu kỳ thạch có thể so với hồn cực cảnh thân thể. Ta mặc dù phóng thích hắn một phần vạn uy năng, chảm ngươi nửa bước thiên đan cảnh Hạ Hầu Can, y nguyên như giết chó. Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu, đồng thời không ngừng điên cuồng phục thiên cổ kinh, cũng dùng hồn hỏa luyện huyết thủ đoạn, điều động cửu khiếu kỳ thạch thần thể đạo thai uy năng. Như vậy quá trình, cũng không thoải mái, càng không dễ dàng. Dù sao, bản thể hắn yếu đuối, bản thể cũng không ở chỗ này địa phương, mà hắn ngưng luyện ra một giọt thần huyết, tại Vu Thu Hàn trong cơ thể, đã sớm hao tổn hầu như không còn. Sầu Kiến nhìn lên trời, thật là tức cười. Hạ Hầu Càn hừ lạnh một tiếng, trong tay màu xanh bảo tháp trong nháy mắt toát ra vô tận thanh quang. Thật là tức cười, ta không cảm thấy có gì buồn cười. Lúc này, hư không sinh ra một vệt sóng gợn, trận bàn chi quang biến mất. Một tên màu lam nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ đứng yên tại hư không, tay nàng cầm một thanh ngọc chất trường kiếm. Trường kiếm chỉ có 3 thước, nhưng sắc bén băng hàn, khí thế vạn quân. Trần Uyển Như, ngươi đột phá nhanh như vậy, ngươi không phải khốn vào Càn Long bí cảnh chỗ sâu sao? Hạ Hầu Càn thanh âm phát run, trong tay thanh quang trong nháy mắt thu lại, đồng thời thân ảnh đột nhiên lui nhanh, cũng trong nháy mắt che lại Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh. Uyển Như, Trần Ngộ Chân cũng không khỏi động dung. Tương lai thật biến, này chút trước khi trùng sinh một đời kia, 9 năm không có xuất thế tồn tại nhóm, bây giờ đều xuất thế. Cũng có khả năng là đã từng ta không có đi đến loại kia cao độ, cho nên ta cũng không biết bọn hắn vòng tròn tồn tại, cũng không biết bọn hắn kỳ thật đã sớm sinh hoạt ở cái thế giới này. Mà Uyển Như, ha ha, thần vực Trần gia, ta Trần Ngộ Chân cũng bất quá là con rơi một cái. Ta tồn tại, bất quá là vì nàng che gió che mưa, hấp dẫn cừu hận cùng lực chú ý thôi. Nhưng, trùng sinh chi trước một đời kia, nếu không phải Uyển Như âm thầm thủ hộ, dùng tính tình của ta, lại có thể sống đến tu thành thần tôn tà đế. Chỉ là, cô muội muội này quá kiêu ngạo, mà lại, còn vô cùng không coi ai ra gì. Đang là như vậy tính tình, trùng sinh một đời kia, chúng ta quan hệ mới vô cùng hỏng bét, cơ hồ như là kẻ thù. Sau này, nàng chọc giận ta, ta phải biết ta là thần vực con rơi chân tướng, cũng trở thành nàng hấp dẫn cừu hận công cụ. Ta dưới cơn nóng giận, cơ hồ giết sạch thần vực Trần gia nhất tộc, chấm ngoặc kép, mà nàng, nhưng khi tìm thấy ta về sau, nói cho ta biết qua lại đủ loại, cùng với âm thầm bảo vệ kết quả. Ta lúc ấy căn bản cũng không tin tưởng, nàng lại nói, muốn cho ta hối hận cả một đời, lại không thân nhân, bằng hữu, cả đời cô độc tịch mịch, dùng hối hận làm bạn. Sau đó, nàng ở trước mặt ta tự sát mà chết. ta nhưng không có ngăn cản. Nàng chết, ta y nguyên ánh mắt lạnh lùng. Kiếp này, chung quy là khác biệt nữa nha. Người bá đạo, ta người ca ca này, lại so với ngươi càng bá đạo. Ngươi cao ngạo, ta người ca ca này, hội cao hơn ngươi ngạo. Ta sẽ cho ngươi biết, ca ca ngươi không phải trần gia sỉ nhục, cũng không là người của ngươi sinh chỗ bẩn, mà vinh quang của ngươi, sự kiêu ngạo của ngươi. Trần Ngộ Chân có chút thất thần, cửu khiếu kỳ thạch, là ngươi phế vật này có thể động tâm tư. Thật tốt làm người bình thường sống sót không tốt sao? Nhất định phải tranh cường háo thắng. Không có năng lực liền phải khiêm tốn. Bằng không thì, cái kia chính là muốn chết. Trần Uyển Như không có lập tức xuống tay với Hạ Hầu Càn. Cũng không để ý đến Hạ Hầu Càn kinh hô. Ngược lại dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí. Lạnh lùng quát lớn Trần Ngộ Chân. Ta làm sao phế vật? Ta thiên phú dị bẩm. Chính là ức bên trong không một tuyệt thế thiên tài được không? Lại nói, ta dù sao cũng là ca của ngươi. Nhà đầu, lấy chút tư thái đi ra. Đừng kiêu ngạo như vậy. Bằng không thì hội không gả ra được. Trần Ngộ Chân ngữ khí ôn hòa. Sinh mệnh, lại thêm một cái phải bảo vệ ngươi. Loại cảm giác này, thật tốt. Ngươi tiền đồ, xem ra ngươi cảm thấy mình rất lợi hại. Trần Uyển Như lạnh lùng. Vượt xa tưởng tượng, thậm chí, lúc này trên người nàng lưu chuyển ra một cỗ nhường Trần Ngộ Chân cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nhưng, Trần Ngộ Chân không sợ, chờ hắn luyện hóa cửu khiếu kỳ thạch, cô đọng cửu khiếu hư đan, chính là một bước hư đan cảnh. Đến lúc đó, muội muội liền là muội muội, các phương diện đều là, không thể nào là đối thủ của hắn, mà một bước này, thời gian sẽ không quá xa xôi. Không lợi hại, có thể đoạt đến cửu khiếu kỳ thạch sao? Nhà đầu, người kiếm mặc dù không sai, nhưng kiếm đạo thiên phú quá kém. Buông xuống kiêu ngạo, ca ca chỉ điểm một chút ngươi. Trần Ngộ Chân trêu ghẹo nói. Buông xuống cửu khiếu kỳ thạch, rời đi, người một cái bị khu trục. Từ bỏ phế vật, không cần có nhiều ý nghĩ như vậy. Cũng không cần cùng ta trèo quan hệ thế nào. Ta ra tay. Chỉ là không nhớ nhà tộc hổ thẹn. Trần Uyển Như khuôn mặt càng lộ vẻ băng hàn. Trong lúc nói chuyện, nàng đưa tay cầm kiếm. Kiếm chỉ Hạ Hầu Càn nói. Cút, Trần Uyển Như, ngươi. Hạ Hầu Càn như cương thi mặt, đỏ lên một mảnh. Quy củ liền là quy củ. Không muốn dẫn xuất một chút cấm kỵ. Việc này, như vậy coi như thôi. Nói thêm câu nữa. Cút, bằng không thì, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hưu, Trần Uyển Như trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt kiếm ý ngưng tụ, kiếm trong tay, đột nhiên giết ra, đó là tuyệt sát một kiếm, nhưng ở trong mắt Trần Ngộ Chân, nhưng lỗ hổng trồng chất, dù vậy, một kiếm kia, Hạ Hầu Càn cũng không chặn được, phốc Hạ Hầu Càn đỉnh đầu, một chùm tóc dài ứng thanh chém xuống, tóc đen bay là tả như lá rụng, bay tán loạn tứ tán, Hạ Hầu Càn thân thể. Rõ ràng cương cứng, một khắc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhưng hắn không có lập tức rút đi, mà là mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Nam Cung Giật Vân đoàn người. Nói, việc này cơ mật, trước khi đi, ta phải xử lý sạch sẽ mới yên tâm. Trần Uyển Như không nói chuyện, lúc này, nhưng lại có một thân tài khô gầy lão nhân, tại hư không diễn hóa trận bàn gợn sóng sau bỗng nhiên xuất hiện. Ai? Lão phu không thể không đến. Sợ mấy cái hậu bối bị ngươi này lão tạp mau diệt khẩu. Lão phu chính là muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Xem ra cũng không được. Lão nhân xuất hiện về sau. Bên người, liền lại nhiều một vệt sóng gợn. Một tên khô gầy, người thấp nhỏ áo bào đen lão người thân ảnh cũng theo hiển hóa. Nam Cung Thiên Thừa, Hạ Hầu Càn thanh âm lạnh lẽo. Hận ý như điên, lão tổ. Hiên thái trưởng lão, Nam Cung Giật Vân đoàn người dồn dập khiếp sợ, kích động không thôi, lập tức quỳ xuống triều bái. Hai vị này, chính là gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất hiện tồn tại. Bây giờ, nhưng toàn bộ xuất hiện, các ngươi cũng đi ra a. Trần Ngộ Chân cửu khiếu kỳ thạch hình chiếu chi thân, trên mặt biểu lộ cũng thoáng có chút đặc sắc, lúc trước hắn đề cập. Nam Cung Hiên lại ở 2 năm sau xuất thế. Mà bây giờ, Nam Cung Thiên Thừa bên người áo bào đen lão nhân. Đúng là Nam Cung Hiên. Này đánh mặt tới quá nhanh. Làm người vội vàng không kịp chuẩn bị a. Tiểu Hữu, người náo ra động tĩnh có chút lớn. Chúng ta lại không thật chết già. Tất nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Ta nếu không đến, ta này một đám hậu bối liền bị ngươi liên lụy. Bị giết sạch sành xanh. Mặt khác, ta cũng lo lắng chấn không được tràng diện. Cho nên, Uyển Như nha đầu kia, là ta gọi tới. Hắc hắc, tiểu hữu chớ trách a. Nam Cung Thiên Thừa lão mắt híp, mở miệng biểu đạt áy náy. Chỉ là hắn biểu tình kia, nơi nào có nửa điểm nói xin lỗi ý tứ. Đặc biệt là trong mắt của hắn cái kia hoàn toàn không ẩn giấu vẻ hân thường. Đây là ý gì? Ánh mắt này, Trần Ngộ Chân thấy thế nào đều cảm thấy. Ẩn chứa trong đó nhạc phụ xem con rể. Không có hảo ý khó lường giáp tâm. Này kịch bản, không đúng vậy. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.